Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập trí kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện AI. Mọi người yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để có thể động viên khích lệ thêm cho khổng lắm mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này để cùng xem kết quả của cuộc chiến giữa nhân tộc và tiên tộc sẽ có kết quả như thế nào. Tập 306 có tựa đề Yêu Nghiệt Tổ Vũ, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Bóng đen đứng thẳng người, bình tĩnh nói. Nhị tử ngốc của ta vẫn luôn quá ngủ ngốc. Ta nghĩ nếu như mọi người có thể vì ta mà hy sinh chính mình, thế ta đây hy sinh con của ta thì có được coi là đại nghĩa không? Hay là vô tình, hoặc là mất nhân tính? Ta không thể chết ở đây. Ta chỉ có thể hiện thần cướp đi Cửu Diệp Thiền Liên ở thời khắc sống còn. Bằng không ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Thế nhưng, ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ ta thật sự chưa đủ tư cách làm bán hòa của nhân tộc. Ta vẫn ích kỷ, ta sợ con mình sẽ chết. Thật có lỗi, xin lỗi lão chủ, ta nhịn không được rồi. Oanh! Một cây trường thương hiện lên giữa thiên địa. Lúc bấy giờ tất cả mọi người đều sợ tới ngây người. Cường giả chấn tộc của nhân tộc, Đại Tần Vương, ông ấy đích thần đến đây. Thần mà lòng các tộc đều điên rồi. Ngay lập tức lôi đình thần vương quát lớn. Giết, giết hắn đi, giết được hắn thì nhân tộc nhất định đại bại. Tất cả vô địch điên cuồng gào thét. Đại Tần Vương! Là Đại Tần Vương, giết Đại Tần Vương thì chắc chắn nhân tộc sẽ xong đời. Không còn Đại Tần Vương chống đỡ thì sẽ không thể miễn cưỡng liên hợp với tất cả cường giả nhân tộc như bây giờ được nữa. Đại Tần Vương không thể bại lộ. Đúng vậy, chính như ông nói, ông không thể bại lộ, bằng không tất cả mọi người sẽ tới giết ông. Đại Minh Vương mà tới đây thì không sao, đó không phải là cường giả chấn tộc, thế nhưng thần phận của Đại Tần Vương lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cha! Xa xa Tần Trời cũng sợ tới sững người, đó là cha ta. Không phải cha của Chu Thiên Phương ư? Đại Tần Vương nhìn về phía y. Ông khẽ cười, nụ cười có chút cứng ngắc. Ngu xuẩn, Tần Quảng ta lại có nhi tử ngu xuẩn như vậy. Thật mất mặt, ta nghĩ người chết thì cứ chết thôi. Có điều lại có kẻ nào với ta. Một người ngoài, một kẻ tự xưng mình không phải là nhân tộc mà còn có thể vì người mà ra tay không tiếc gì. Phận làm cha như ta có phải quá mức vô tình rồi không? Nghe thế, sắc mặt mấy người Chu Thiên Phương đều biến đổi. Chu Thiên Phương điên cuồng quát. Ngài... Ta, nếu ngài chết rồi thì nhân tộc phải làm sao? Hai tộc thần ma có tổng cộng hơn 10 vị vô địch. Bọn chúng không nói hai lời đã lao lên đánh về phía Đại Tần Vương. Tổ Vũ là sự uy hiếp trong tương lai. Đại Tần Vương là sự uy hiếp ngày hiện tại. Giết được Đại Tần Vương, nhân tộc sẽ không còn hiện tại nữa. Thì nói gì tới tương lai? Đây mới là chấn tộc chi bảo của nhân tộc. Không còn ta mà nhân tộc liền diệt vong. Vậy thì nhân tộc xứng đáng nhận phải kiếp nạn này. Đại Tần Vương cười nhạt. Luôn luôn có người tiếp theo có thể chống mảnh trời này lần nữa. Làm phiền mấy vị chủ hình đã phí tâm với ta rồi. Trường thương quét ngang, một tiếng ầm vang xuyên thấu hư không. Bịch, một thương đã đâm bảy huyết hỏa. Ông lại vung thương lên, trường thương trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt một kẻ khác. Nguyệt Thực Tiền Vương. Sau mặt Nguyệt Thực Tiền Vương đại biến, phút chốc đã bị thương ấy đâm xuyên thấu trái tim. Trường thương quét gãy thời không trường hà. Bụp, lại lần nữa xuyên thủng thân thể Nguyệt Thực Tiền Vương vừa mới phục sinh. Oanh, oanh, trường thương cản quét khắp thiên địa, tiếng nổ vắng tai nhức óc, nổ tàn tành, huyết vầng giàn đầy, chết chóc. Đúng vậy, chết rồi. Đại Tần Vương vừa xuất hiện trong nháy mắt những người khác đánh tới thì ông đã vùng ba thương quét ngang thiên địa, đánh chết Nguyệt Thực Tiền Vương. Mà giờ khắc này mười mấy vị vô địch khác cũng đang lao lên vây kín lấy ông. Đại Tần Vương lộ ra tươi cười khinh miệt. Giết một tên khởi động trước, đã lâu không giết súc sinh rồi, các người muốn chết bao nhiêu? Muốn chết bao nhiêu? Bốn phương không khỏi khiếp sợ. Thương của Tần gia, Đại Tần Vương, muốn giết được ông ta thì cần phải trả giá bằng mạng của bao nhiêu vĩnh hằng? Muốn chết bao nhiêu? Không một ai có thể trả lời. Chỉ biết là hiện tại có một tồn tử linh quân chủ đột nhiên hiện lên bên người Đại Tần Vương. Vị tử linh quân chủ kia mới bị truyền tâm tới nên còn hơi ngơ ngác. Bỗng nhiên một thương đầm ra, bịch một tiếng, trường thương trực tiếp đánh bay đối phương. Tần Vương lạnh nhạt nói, Tử Linh muốn giết ta thì chờ ta giết hết người nơi đây rồi hẵng đến. Xa xa Tử Linh quân chủ kia văng qua hư không, bay đến rìa cung vương phủ, nét mặt vẫn còn ngơ ngác rõ rệt. Hắn không hiểu gì cả. Ta đang ở đâu? À, đúng, ta đang ở Tình Vũ phủ đệ. Ứng với quy tắc chỉ lực mà đến, có người chém giết vô địch, mấu chốt là đám Tử Linh quân chủ ở nơi này là sao? Nhìn đầu nhìn một cái, má nó, một loạt Tử Linh quân chủ ở bên ngoài cũng đang nhìn hắn. Thác Phạt thấy hắn có chút quen mắt, bèn tốt bụng truyền âm nhắc nhở. Đợi chút nữa đi, cứ để cho bọn hắn đánh đã. Đó là Đại Tần Vương, đợi ông ta đánh xong thì người lại tuân theo quy tắc. Bằng không bây giờ mà vào thì người sẽ bị giết chết. Vị Tử Linh quân chủ tuân theo quy tắc mà tới này lại lần nữa sững sờ nhìn về phía Đại Tần Vương ở chính giữa điện, rồi nhìn lại một đống vô địch phía đối địch. Ta đặt, thật là nhiều. Còn nữa kia là nhân tộc Đại Tần Vương. Dù là tử linh giới thì vẫn có hiểu biết không ít đối với vị đứng đầu nhân tộc sau 9 lần triều tịch chỉ biến. Đại Tần Vương Tần Quảng là sự tồn tại cực kỳ cường hãn. Khoan đã, tại sao Thác Phạt lại có thể đi ra ngoài? Vị tử linh quân chủ này cảm thấy bản thân hồ đồ luôn rồi, nhưng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là phải giết Đại Tần Vương. Đây là quy tắc, thế nhưng hắn cũng biết rõ là mình không giết được. Đánh không lại thì chắc chắn sẽ bị ông ấy giết, sau đó sẽ có tử linh quân chủ khác mạnh hơn đến đây tiếp tục nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Nhưng mà vừa rồi Đại Tần Vương chỉ đánh bay hắn. Chung quanh Đại Tần Vương còn có một đám vô địch các tộc, dù sao đã là tử linh quân chủ thì vẫn tồn tại một ít trí tuệ. Rất nhanh, vị tử linh quân chủ này đã nghĩ thông suốt. Đây là một đánh nhau à? Rất tốt, chết thêm vài tên vô địch nữa thì quy tắc sẽ chuyển tâm tới thêm vài vị tử linh quân chủ. Như vậy bọn họ có thể liên thủ lại giết chết Đại Tần Vương. Đúng, chính là như vậy. Về phần tử linh quân chủ ở bên ngoài, làm sao lại ra được? Tuy hắn rất hiếu kỳ, thế nhưng hắn không muốn hỏi nhiều, cũng không có hứng thú với nguyên thần, nguyên nhân vì sao hắn ở cách thật xa mà vẫn bị truyền tống tới. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào Tình Vũ phủ đệ, cho nên tâm tình không khỏi rất tốt. Ta đi ngắm cảnh trước đã nhỉ? Tình Vũ phủ đệ không phải địa bàn của hắn, hắn chưa được thấy khung cảnh nơi đây bao giờ. Trong đám người, Huyết Hỏa Ma Vương, Lôi Đình Thần Vương dồn dập xuất hiện, mà tộc có 7 tôn ma vương. Thần tộc có 5 vị thần vương, tổng cộng có 12 vị vô địch. Ở vòng ngoài có 2 vị Long Vương Long tộc, vô địch Thiên Uyên tộc cũng tới, vô địch Minh tộc cũng góp mặt, 16 tôn vô địch. Ở xa hơn có Phượng tộc, Mệnh tộc, Ngũ Hành tộc và Liệp Thiên Các. Có điều 4 đại cường giả tạm thời không định nhúng tay, bọn họ đang cách không quan sát, sắc mặt ai nấy hết sức nghiêm túc. Vĩnh Hằng Cửu Đoạn mạnh mẽ lắm sao? Rất mạnh, nhất là Đại Tần Vương. Ông là Vĩnh Hằng Cửu Đoạn đỉnh phong, đã tiếp cận hợp đạo. Thế nhưng lúc này lại có những 16 tôn vô địch mạnh mẽ vây quanh ông, trong đó còn có một vị Vĩnh Hằng Cửu Đoạn, 2 vị Thất Đoạn, các vĩnh hằng khác cơ hồ đều ở vào cảnh giới trung đoạn. Đại Tần Vương có thể đánh 3 người, 5 người, hay thậm chí là 7-8 người, bởi vì ông ấy là Đại Tần Vương. Dù Huyết Hỏa Ma Vương ở đây cũng không có cách nào đối phó được với ông, thế nhưng cũng chính bởi vì ông ấy là Đại Tần Vương nên tất cả mọi người mới lao tới mà không có bất cứ do dự hay bất cứ cân nhắc gì. Dù Tô Vũ có đến đây thì cũng không cách nào dẫn đi được ai, bởi vì đây là Đại Tần Vương, là định hải thần châm của nhân tộc. Giết ông ta thì sau lần triều tịch chi biến này chắc chắn nhân tộc sẽ biến mất khỏi vũ đài lịch sử. Đại Chu Vương, Đại Hạ Vương cường thịnh tới đâu thì cũng vô dụng. So với Đại Tần Vương thì bọn họ vẫn còn kém xa. Không phải là do thực lực Đại Tần Vương nghiền ép bọn họ bao nhiêu, mà là vì ông có một mị lực nhân cách đặc biệt. Một mình tọa trấn Đồng Lực Cốc 400 năm. Một người một thương. Chấn vạn giới. Đây chính là mị lực của ông. Các vị vô địch khác liền thay nhau liên tục tọa chấn. Bế quan thì bế quan, tu luyện thì tu luyện. Duy chỉ có Đại Tần Vương chưa bao giờ rời khỏi Chư Thiên chiến trường. Kể từ ngày nhân tộc quật khởi thì ông liền tọa chấn nơi đây, nghênh chiến cường địch vạn giới. Hơn 400 năm, cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ, cứng rắn kéo nhân tộc từ trong vách núi lên trở thành một trong chủng tộc bá chủ Chư Thiên. Ông không phải là hoàng, nhưng ông là cường giả vĩnh hằng duy nhất có thể trấn áp các cường giả nhân tộc khác. Lúc này, Lôi Đình Thần Vương liền kích động mọi người. Nhân tộc Đại Tần Vương đã tiến vào Tình Vũ phủ đệ, các tộc còn đứng nhìn sao? Chờ cho Đại Tần Vương bước vào lĩnh vực bán hoàng rồi diệt trừ thiên vạn giới ư? Một khi ông ta bước vào hợp đạo, thì ai có thể địch nổi? Đại Tần Vương dám liều lĩnh tiến vào Tình Vũ phủ đệ là điều mà không ai ngờ tới. Nhân tộc quá to gan, nơi đây thực sự tràn đầy nguy cơ hung hiểm vô hạn. Bộ trưởng Thiên Bộ, Liệp Thiên Cát thì như thế nào? Người cảm thấy Đại Tần Vương ở đấy thì người còn có cơ hội cướp lấy Cửu Diệp Thiên Liên sao? Chỉ có liên thủ chém giết ông ta thì người mới có hy vọng. Bằng không bất kỳ người nào cũng đừng hòng chặn tới Cửu Diệp Thiên Liên. Già già, bộ trưởng tiền bộ chỉ nhìn mà không nói gì, cũng không nhúc nhích, không dễ quyết định. Nhân tộc là kẻ địch chung, nhân tộc xuất hiện bán hoàng là chuyện mà bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể dễ dàng dung thứ. Một khi đại tần vương tấn cấp bán hoàng, chắc chắn ông sẽ sát nhập tất cả vực, trở thành sự tồn tại vô địch thiên hạ. Thiên uyên tộc, mình tộc thì không cần phải nói, nhưng ngũ hành tộc, mệnh tộc thì vẫn còn do dự, không dám tùy tiện xông lên. Đại tần vương yên lặng chờ đợi. Ông chờ nhân tộc đang chiếm ưu thế hơn tiền tộc bên kia, đợi một vị thần vương muốn thoát ly đi giúp tiền tộc. Một tiếng vang thật lớn, trường thương đâm ra, hư không rung chuyển. Sát khí ngút trời, mà những thần vương mà vương kia cũng dồn dập hết to, đồng loạt ra tay, bao gồm cả Long vương, Minh vương ở vòng ngoài cũng thế. Tất cả đều đồng loạt ra tay chém giết đại tần vương. Đại tần vương không chết thì bọn hắn đều phải chết, nếu như ông đã hiện thần thì không thể hòa bình chung sống được nữa. Ở giữa thiên địa, hư ảnh một cây thương trường thương quét sạch tứ vương, có vô địch lớn tiếng quát: Ngũ hành tộc, các người có thể mặc kệ đại tần vương nhưng phải đi giết đám nhân tộc kia, bằng không về sau các người chính là kẻ địch chung của vạn tộc. Đừng nghĩ chúng ta chết rồi thì các người liền vô sự, ta đã thiêu đốt tình huyết truyền tin ra ngoại giới, ai cũng biết đại tần vương đến rồi. Nếu như đại tần vương không chết, các người lại còn sống, vậy thì thần ma tiền minh các tộc ắt sẽ tận diệt các người. Vô địch ngũ hành tộc và mệnh tộc bất giác ngẩn ra, ánh mắt biến ảo chập chờn, nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Nếu đối phương thật sự truyền tin ra ngoại giới, cho dù bọn họ liên thủ với nhân tộc giết chết cường giả mấy đại tộc, thì đúng như vị này nói, chỉ cần đại tần vương không chết, bọn họ cũng không chết, mà thần ma tiền đều chết sạch, vậy thì chắc chắn không thoát khỏi việc các đại tộc trả thù, phiền phức ngập trời. Có thể liên hệ ra bên ngoài không? Kỳ thật cũng được. Thiểu đốt tình huyết chính là một cách. Trước đó bên ngoài đã có người đưa tin vào trong. Thế nhưng có người đang làm điều này sao? Bọn hắn không biết. Có lẽ chỉ là đe dọa. Có lẽ là thật sự. Nhưng tối thiểu thì sau khi nghe xong, vô địch các tộc đều thấy bối rối, ngập ngừng lưu lại bên ngoài. Không ra tay mà cũng không rời đi. Trên thực tế không cần bọn họ nhúng tay cũng được. 16 tôn vô địch rất mạnh. Một mình đối mặt với đại tần vương thì dù là huyết hỏa mà vương cũng ngăn không nổi ông. Nhưng đối đầu với 16 vị vô địch thì đại tần vương chắc chắn sẽ bị áp chế. Nếu một mình ông có thể đánh bại 16 tôn vĩnh hằng thì nhân tộc đã sớm sừng bá trừ thiên từ lâu rồi. Đại tần vương không nói tiếng nào, trường thương vùng lên, tứ phía chấn động, sát khí lay trời. Một tiếng quát chói tai, đại tần vương biết rõ hiện tại không phải là lúc mình quần chiến, chỉ có cường mãnh, chỉ có cường hãn, chỉ có chấn nhiếp mới có thể ôm hy vọng sống sót. Đại tần vương quả quyết kinh người. Giờ khắc này ông cứng rắn mạnh mẽ đuổi giết huyết hỏa cùng lôi đình, một thương đâm ra, một thương quét gãy lối đi thời gian, sau đó trở tay đâm tiếp một thương, bịch, xuyên thủng thân thể một vị ma vương. Phốc, tam thần của ma vương kia tàn vỡ, một thần nổ tung rồi nhanh chóng khôi phục. Gã cũng đầy mặt hoảng sợ, mà đại tần vương thì kêu lên một tiếng buồn bực, sau đó nhanh chóng quay đầu đi công kích kẻ khác. Ông bạo giống một tiếng, hùng tàn vô biên, trường thường vút ra lại lần nữa xuyên thủng một thế thân của đối phương, đồng thời bấm súng một quyền, đánh bay một vị thần vương đang tới gần mình. Chỉ chớp mắt sau, ông lại xuất hiện ở trước mặt gã ma vương vừa nãy, hai tay vùng dạp bóp mạnh. Ông trực tiếp xé rách thân thể của một tôn ma vương, máu tanh rời vãi khắp thiên địa, huyết vân chảy lấp mặt trời. Thiên địa chấn động, đây là tôn vô địch thứ hai chết trong tay đại tần vương, mà sau lưng đại tần vương đã cháy khô một mảnh, đó là chiêu thức của lôi đình thần vương. Trên cánh tay vị thần vương này cũng xuất hiện một mảng máu đen, đó là do huyết hỏa mà vương thiếu chút nữa đã chặt đứt cánh tay của hắn. Ở địa phương khác, tất cả cũng đều màn thường thế, ai xông lên thì chính là lao vào cuộc chém giết sinh tử. Tuy rằng đại tần vương rất lợi hại, nhưng dù sao ông cũng không phải là hợp đạo, dù là hợp đạo thì cũng không phải là kẻ mạnh nhất vạn giới. Hồn chỉ bây giờ, ông chỉ là vĩnh hằng cửu đoạn. Bất quá, dưới sự vây giết của 16 tôn vô địch mạnh mẽ, ông vẫn có thể nhanh chóng chém giết vô địch thứ hai. Quả thật đã khiến kẻ khác phải sợ hãi. Các người muốn chết bao nhiêu? Tiếng quát này lại lần nữa vang lên, vang vọng đất trời, chấn động nhân tâm. Các vị vô địch khác không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Sau một khắc, họ lấy lại tinh thần, dồn dập hét to, tiếp tục xông lên. Giết là chết, không giết thì cũng chết. Đại tần vương hiện thần, việc này đã định trước là sẽ không chết không thôi, không có đường lui khác. Hai vị vô địch vẫn là càng thêm kiên định ý nghĩ của mọi người. Phải giết, nhất định phải giết. Trận chiến nhân tiền. Bên phía nhân tộc cũng đã dần chiếm cứ ưu thế, mấy người hại lòng võ đều trở nên điên cuồng. Điên cuồng xông tới công kích ba vị tiền vương. Bọn họ đã trở nên nóng nảy, dù là đánh thắng bên này thì đại tần vương cũng sẽ gặp phiền toái. Nhưng bọn họ không thể để ông phân tâm. nhất định phải mau chóng kết thúc mọi chuyện ở đây. Mà giờ khắc này, bà Tôn Tiền Vương không nói tiếng nào, không cầm tức cũng không chửi rủa, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Họ đột nhiên dồn dập hết to, chân thân từng người toát ra ánh sáng chói lóa, thực lực cũng đồng loạt tăng thêm 3 phần. Thiểu đốt tinh huyết. Nhìn tình cảnh hiện tại, mấy Tôn Tiền Vương cũng tự biết những người khác sẽ không tới cứu viện. Đại Tần Vương là mục tiêu hàng đầu, bọn họ chỉ là thứ yếu. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến khi đám người kia giết được Đại Tần Vương, thì mọi nguy cơ đều sẽ được giải trừ, ngăn chặn mấy vị vô địch nhân tộc. 3 vị nhân tiền nhanh chóng tụ hợp, 4 vị vô địch nhân tộc cũng lập tức liền thủ lãnh đánh tới. Họ muốn đi cũng không đi được, vừa đi thì 3 vị tiền vương sẽ bộc phát thực lực, xông tới áp chế bọn họ. Bên ngoài, Tình Nguyệt mang theo mấy vị tử linh quân chủ vừa định nhúng tay, thì Bộ trưởng Thiền Bộ đã hiện ra trước mặt nàng, nói thẳng. Đây là cuộc chiến của các tộc, Liệp Thiền Cáp mặc kệ, tử linh tộc cũng không nên nhúng tay. Tình Nguyệt phẫn nộ gầm lên, giết! Mấy tôn tử linh nhanh chóng ảo tới, mà Bộ trưởng Thiền Bộ thì thoải mái lấy 1 đối 4. Cảnh giới của lão, Đại Tần Vương và Huyết Hỏa Ma Vương đều không khác biệt lắm. Dù lão không địch lại Đại Tần Vương thì cũng không kém bao nhiêu. 4 đầu tử linh này có thể làm gì được lão chứ? Mà bây giờ bên phía Đại Tần Vương lại lần nữa hiện lên một vị tử linh quân chủ. Lúc này đây, Đại Tần Vương không có cơ hội đánh bay vị tử linh quân chủ mới xuất hiện. Đối phương lẫn trong đám người còn đang hơi ngơ ngác vì chưa nắm được tình hình, thì vị tử linh quân chủ bị đánh bay trước đó đột nhiên nhào tới, nhanh chóng giải thích cho hắn biết chuyện. Sau đó 2 vị tử linh quân chủ không ra tay, mà chỉ đứng ngoài nhìn chằm chằm vào Đại Tần Vương. Quỷ tắc nói cho bọn họ biết, phải giết Đại Tần Vương, nhất định phải giết, vì vậy bọn nó đang chờ cơ hội. Dù Đại Tần Vương giết hết 16 tôn vô địch thì cũng vô dụng, bởi vì rất nhanh sẽ có 16 vị tử linh quân chủ cường đại mang theo mệnh lệnh quỷ tắc tới giết ông. Ác chiến, huyết chiến, một cây trường thương xuyên phá thiên địa, đường thương nhuốm máu, trên người ông cũng dần dần rỉ máu. Trường thương xuất ra, hư không nghiền nát, một vị thần vương bị đánh tới chia tách tam thần, trong đó một thần bị xuyên thủng. Vị này liền nhanh chóng rời khỏi, lập tức có người khác lao lên bổ sung khe hở. Trong chớp mắt trên người Đại Tần Vương tăng thêm 7-8 vết thương lớn. Bên kia Tần Chấn phẫn nộ gầm thét, ý rất muốn lao tới cứu viện, có điều ý quá yếu. Muốn đi cũng không được. Tam thần của y đã mất 1, 2 thần còn lại cũng bị thương không nhẹ. Đối với trận chiến vĩnh hằng này thì sức chiến đấu của một kẻ đã mất tam thần như ý không còn quá hữu dụng. Và lại đối diện là 3 tôn tiền vương đang liều mạng, làm sao có thể nhanh chóng chém giết bọn họ được. Dưới tình huống chênh lệch đẳng cấp không lớn mà muốn giết vô địch là chuyện rất khó. Mà xa xa, Lam Thiên cũng đang bị một người ngăn trở. Thiên chú. Đúng vậy, Thiên Uyển tộc Thiên chú. Ở nơi xa hơn, mấy tên chuẩn vô địch có thể chiến vô địch và một số hùng thú bao gồm cả cửu nguyệt đều đang yên lặng quan chiến. Chúng ngửi thấy được mùi thơm, rất muốn giết tiền tộc để ăn một bữa, nhưng bây giờ chúng lại không ra tay. Bởi vì không thể. Bọn chúng có thể tiêu diêu tự tại, có thể không cố kỵ gì. Bình thường thực sự giết một vị tiền vương thì cũng không ai coi là chuyện gì quá lớn. Nhưng hiện tại lại không thể. Đây là ván cờ quyết định sinh tử của hơn 20 vị vô địch. Một khi chúng dám nhúng tay dẫn đến thế cục nghiêng lệch về một bên, chỉ cần tin tức truyền ra ngoài thì cổ tộc nhất định sẽ bị tận diệt. Nội tình của các đại cường tộc không phải thứ mà chúng có thể so sánh. Những đại tộc như thần Ma Tiên đến bây giờ đều chưa lấy hết lá bài tẩy ra. Hồn chí nhân tộc quá mạnh, điều này rõ ràng không phù hợp với lợi ích của các tộc. Không thể ra tay, chịu đựng, nghẹn uất. Bọn chúng tuy không muốn chém giết nhân tộc, nhưng cũng không thể tùy tiện ra tay với các tộc khác. Không có bất tử nào mà không lọt gió, chỉ cần các tộc sống sót một người. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, thực thiết tộc, cổ hấm tộc sẽ không chống đỡ nổi sự vây giết của thần ma đại tộc. Giết không được nhân tộc, còn diệt không được cổ tộc các người sao? Bình thường là không muốn quan mà thôi. Sắc mặt Cửu Nguyệt cực kỳ nghiêm túc, yên lặng như về bên kia. Thuần Thiền cũng nằm sấp trong hư không, lặng lặng quan sát trận chiến. Ánh mắt không để lo lắng, bất quá vẫn không dám tới gần. Đại Tần Vương đích thần đến, đây là điều mà tất cả mọi người không dự đoán được. Cường hãn, hùng tàn. 2 vị vô địch vẫn lạc nhanh như vậy, thế nhưng Đại Tần Vương cũng khó mà chịu được lâu. Hơn 10 tôn vô địch, tính cả tiền tập thì có tới 20 vị. Đương nhiên, bây giờ đã bị giết 2 tên nên chỉ còn lại 18 tôn vô địch. Bất quá đây vẫn là con số không tưởng. Bằng phòng Thần Vương cũng đang tham chiến, trong huyện Thiên Kính Tổ Vũ vẫn còn đang chấn động không thôi. Đại Tần Vương đến rồi. Sao ông ấy lại đến? Sao ông ấy có thể đến? Tổ Vũ cảm thấy quá phức tạp. Lẽ ra ông ấy không nên tới đây. Đại Tần Vương không giống với các vô địch khác. Tổ Vũ là một người ăn no thì cả nhà không lo đói bụng. người như Hạ Long Võ không có tác dụng đóng đồ giữ nhà. Mấy vị nhà đại chủ vương cũng thế. Bọn họ vào đây thì chẳng có gì kỳ lạ. Thực lực của mấy vị này tuy cường đại, bất quá nếu họ chết thì nhân tộc chỉ bi thống chứ không tuyệt vọng. Thế nhưng, mực khi Đại Tần Vương tọa trấn biên cảnh nhân tộc hơn 400 năm mà ngã xuống, rất nhanh phe đầu hàng và phái cờ hòa sẽ lần nữa ngoi đầu lên. Không ai có thể áp chế, thực lực cường đại tới mấy thì cũng áp chế không được ý tưởng của đám người kia. Nếu Đại Tần Vương chết, trừ phi nhân tộc có kẻ thành hoàng, hoặc là trở thành cường gia hợp đạo, bằng không người sẽ trấn áp không được dung chuyển của nhân tộc. Không nên tới đây. Tổ Vũ không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ có lẽ Đại Tần Vương muốn tiến vào rồi thôn phệ Cửu Diệp Thiên Liên ngay tại chỗ. Như vậy thì ông sẽ trực tiếp trở thành bán hoàng. Tới lúc đó muốn đi ra ngoài cũng không có gì khó. Những người khác, bao gồm cả Đại Triều Vương, dù đoạt được thì cũng chỉ có thể tự dùng, không thể mang ra được, hoặc là nên nói rất khó mang ra ngoài, bởi vì đám người ngoài kia sẽ ngăn trở. Thần mà tiền cướp đi chưa chắc đã không có việc gì, những người khác cướp lấy cũng chỉ có thể dùng ngay trong này. Vì vậy, Đại Tần Vương đến rồi. Tổ Vũ thầm thở dài. Hẳn không biết Đại Tần Vương lựa chọn như vậy là đúng hay sai. Còn nữa, vừa rồi Đại Tần Vương có thể mặc kệ không ra tay. Ông có thể chờ tới khi Cửu Diệp Thiên Liên nở rộ thì mới xuất thủ cướp lấy. Hiện tại, quá sớm. Cách thời điểm nở rộ còn nửa canh giờ. Nửa canh giờ đủ để quyết định thắng bại của cuộc đại chiến. Quá sớm. Lãnh tụ của nhân tộc mà thậm chí chút lòng kiên trì ấy đều không có sao? Chút mắt nhìn đại cục cũng khuyết thiếu ư? Đúng là không biết người nhẫn nại. Ngủ ngốc. Ngài chịu đựng một hồi đợi Cửu Diệp Thiên Liên nở rộ. Lấy thực lực của ngài quét ra một thường thì dưới tình huống bất ngờ, người nào có thể tranh giành với ngài chứ? Ai mà dám giành? Tổ Vũ bỗng thấy bực tức. Ngài đúng là kẻ thiếu kiên nhẫn. Có điều mắng xong, tâm tình Tổ Vũ lại trùng xuống. Hẳn là Đại Tần Vương không đành lòng. Hành vi này tuy không phù hợp với tác phong của kẻ lãnh tụ, nhưng làm như vậy thì chứng tỏ ông chính là nhân tộc điển hình. Khi nhân tộc có dấu hiệu rơi vào thế hạ phong, ngay khi tử linh xuất hiện, khi các tộc có động tĩnh đuổi tận giết tuyệt, ông liền lựa chọn xuất thủ. Không chờ tới thời khắc Cửu Diệp Thiên Liên nở ra nữa, lựa chọn phát động trước thời hạn, đại biểu ông đã từ bỏ Cửu Diệp Thiên Liên mà lựa chọn nhóm Hạ Long Võ, lựa chọn làm thiên. Không thể chứng đạo bán hoàng, vậy thì ông sẽ đồng sinh cộng tử với bọn họ, giết cho thật thống khoái. Quá vọng động rồi. Oanh! Một tiếng nổ đùng đùng đánh thức Tổ Vũ. Hắn nhìn ra ngoài, hiện tại có không ít vô địch đều đang thổ huyết. Dĩ nhiên, cũng có vô số vị khác đang phẫn nộ gầm thét. Trước mặt hiện lên một người, Đại Tần Vương. Phàm thái của ông vẫn vô cùng bệ nghệ. Toàn thân Đại Tần Vương đẫm máu, có điều trên mũi thường lại đang treo một người. Mũi thường bộc phát ra hào quang óng ánh, một tiếng ẩm vàng rội xuống. Đây là thế thân cuối cùng của đối phương. Tam thần vẫn lạc. Huyết vân hội tụ, vị vô địch thứ ba bị giết đến từ thần tộc. Đến tận lúc này, ba tộc thần mà tiền đều đã bị giết một vị vô địch. Vị tử linh quân chủ thứ ba cũng xuất hiện ngay tức khắc. Mà trên trán Đại Tần Vương có một vết đao sâu hoắm, huyết dịch giản rụa, vô pháp khép lại. Không biết là người nào đã chém ra một đao này. Một đao ấy thiếu chút nữa đã chặt đứt đầu của ông. Ba tên. Trên mặt Đại Tần Vương lộ ra nụ cười cứng nhắc. Ba tên. Có thể giết bao nhiêu? Ông không biết. Chung quanh ông vẫn còn 14 tôn vô địch và ba vị tử linh quân chủ. Địch nhân không ít, thế nhưng ông không quan tâm đến tử linh. Ông cũng không định giết tử linh. Giết chúng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài vòng vây, có một vị tử linh quân chủ lên tiếng. Đại Tần Vương, đưa ra cái giá hoặc bảo vật tương ứng cho tử linh tộc. Chúng ta có thể rời đi. Đại Tần Vương không để ý tới hắn. Ông không có. Đừng nói là ông, rồi là Tổ Vũ thì cũng không có. Không, Tổ Vũ có một viên sinh tử quả. Đưa cái này ra thì có thể khiến một vị tử linh quân chủ rời đi. Nhưng mà làm vậy thì cũng không thay đổi được mấy cục diện lúc này. Huyết hỏa ma vương, thần mang đầy vết thương, có điều nhẹ nhàng hơn Đại Tần Vương nhiều. Lúc này gã lạnh lùng kích động. Tử linh quân chủ, các người cũng có trí tuệ, phải biết Đại Tần Vương rất khó chơi. Hãy mau liên thủ giết ông ta đi. Các người hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quy tắc bàn thưởng, bọn ta cũng hoàn thành mục tiêu đánh tan nhân tộc. Hợp tác cùng có lợi. Liên thủ, bằng không không biết phải chết thêm mấy vị. Đại Tần Vương quá mức cường mãnh, thường thấy tùy nặng nhưng chiến lực vẫn còn là đỉnh phong. Tiếp tục như thế, không chết 7-8 vô địch thì cũng khó mà giết được ông. Thần ma cũng không có ý phân tán, và lại ở đây mà dám chia tách nhau ra thì chắc chắn sẽ bị Đại Tần Vương đánh bại từng tên. Đó mới là điều nguy hiểm nhất. Đến cấp độ của vô địch thì chút trí tuệ ấy dĩ nhiên vẫn phải có. Chỉ có thể giết, phần giặt sinh tử, phần rõ thắng bại. Bị thương rồi. Tổ Vũ nhìn chằm chằm Đại Tần Vương, tổn thương nặng nhất không phải vết đao trên trán mà là huyết trường hỏa diễm nơi ngực ông. Đó là dòng huyết hỏa mà vương lưu lại. Nó vẫn đang thiêu cháy khí huyết của đại tần vương, thiêu cháy nguyên khí cùng thân thể ông. Tuy đại tần vương rất mạnh, nhưng dù sao nơi này cũng có quá nhiều vô địch. Ở nơi xa xa, tiếng Lam Thiên ủ oán kêu lên không ngừng, giết cho thiên chú rút lui liên hồi. Bất quá vẫn không có cách nào triệt để nghiền ép đối phương. Nhóm tình người thì bị bộ trưởng thiên bộ ngăn trở. Ánh mắt Tổ Vũ ẩm lạnh. Đến lúc rồi. Bên kia Tần Trần đã sắp phát điên. Thế nhưng bà đại tiền vương cũng điên rồi. Họ đều đang điên cuồng thiêu đốt tình huyết, quyết tử với nhân tộc. Tổ Vũ không nhìn họ nữa. Hắn lướt qua chung quanh, bỗng phát hiện một đầu tử linh nhật nguyệt. Trên người nó có khí tức của tình nguyệt. Xem ra tình huyết vô địch đang nằm ở trên người đầu tử linh kia. Có điều bây giờ hắn có thể nuốt được sao? Có lẽ có thể thừa cơ giết một vị vô địch, lấy được bàn thưởng hoàn thành tam biến, sau đó ta lại đi thôn phệ tình huyết vô địch. Sau tam biến, lực lượng thân thể đã tới 580 vạn, mở rừng khiếu ra thì sẽ cao tới trên ngàn vạn. Khi đó ta có thể thôn phệ tình huyết vô địch rồi đúng không? Dù không thể thì ít nhất cũng có đủ thực lực chuẩn vô địch. Giết vô địch, tam biến hoàn thành, bất quá chỉ phụ trợ đánh giết thì bàn thưởng không đủ. Đúng rồi, vô địch thiện uyên tộc, giết gã đi, thì ta có thể lấy được phần thưởng hoàn chỉnh. Bàn thưởng nguyên vẹn chỉ cần đáng tin cậy chốt thì tuyệt đối có thể giúp hắn hoàn thành tam biến. Mặt khác, còn có lão chú. Đúng, lão chú. Bằng phòng thần vương đang lo ác chiến, căn bản không có thời gian để đến ta. Trước tiên ta sẽ cướp lấy quyền khống chế huyễn thiên kính, lừa gạt cảm giác của ông ta, bắt Vũ Thánh làm con tin, tùy thời chuẩn bị cho việc đánh giết ra ngoài. Tổ Vũ nhanh chóng tính toán kế hoạch. Đáng giá không? Không biết, mặc kệ nó. Nhân tập. Ta không có cảm tình với nhân tộc, thế nhưng ta hy vọng cha ta có một hậu phương an ổn. Ta hy vọng các sư phụ của ta có người che chở. Ta hy vọng ở Đông Liệt Thất còn có thể chứng kiến trưởng thương của Tần gia. Có lẽ hôm nay ta đã quyết định sai lầm, thế nhưng ta cảm thấy đây là việc mình nên làm. Người sống cả đời chỉ cần khẩm thẹn với lòng. Nếu hôm nay ta bàng quan mặc kệ, không làm gì cả, lòng ta sẽ an ổn nổi sao? Giờ khắc này Tô Vũ đã quyết tâm. Hắn lặng yên không một tiếng động nuốt một giọt tinh huyết chuẩn vô địch xuống. Đạo kim văn thứ 109 trên huyễn thiên kính bị ý chí lực của hắn nhanh chóng bao trùm. Cách đó không xa, ý chí lực của băng phong thần vương trong thiên bình bị Tổ Vũ che đậy lại. Bình thường hắn tuyệt đối không dám làm thế bởi vì chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận được. Nhưng hiện tại, băng phong thần vương đang hết sức chú tâm vào cuộc chiến với đại thần vương. Ông ta nào dám phân tâm để quản mấy chuyện này. Đây chính là cơ hội. Có lẽ sự xuất hiện của mình cũng chẳng thay đổi được gì. Thế nhưng có một số việc Tổ Vũ nhất định phải làm. Trong nháy mắt, Tổ Vũ đã che đậy lại khí tức của băng phong thần vương, mà Vũ Thánh vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Ông ta không phải đúc bình sứ. Ông không nghĩ tới, hoặc là nói ông chưa từng cân nhắc qua khả năng khi băng phong thần vương còn sống mà bình khí lại bị người khác cướp mất. Chiến vô song đang quan chiến cũng chợt nhìn quanh bốn phía. Biểu tình của hắn hơi khác thường, nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà Tổ Vũ thì vẫn chờ. Hắn đang chế tạo cơ hội. Và giờ khắc này băng phong thần vương đang bị công kích. Một tiếng nổ ầm vang, toàn bộ huyễn thiên kính cũng chấn động một cái. Những người khác rồi đã phòng bế giác quan thì rung động kịch liệt như vậy vẫn khiến họ bừng tỉnh. Có người mở mịt trợn mắt, có người thì kinh hồ. Mà Tổ Vũ cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đột nhiên thét to. Xem kìa, đó là cái gì? Hết phần 1.